Thần phẩm đạo thánh, chương 127, giống như hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Bạch Thương Đông ký lên bốn chữ độc cô cầu bại. Tử Thức cưỡng ép vui mừng trong lòng mình. Hai tay dường như là run run nhận lấy giấy và bút. Trong nháy mắt lấy được giấy vào tay. Tử Thức cảm thấy hạnh phúc giống như sắp bay lên rồi. Cũng không nén được hưng phấn trong lòng nữa. Một tay cầm lấy tờ giấy có chữ ký. Một tay bụm mặt nở nụ cười quái dị. Tiếng cười càng ngày càng lớn. Cuối cùng cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Hoàn toàn không dừng lại được. Bị lừa. Người cuối cùng đã bị lừa. Ha ha. Tử Thức cười quái dị kéo xuống ngụy trang của mình. Không biết từ nơi nào lấy xuất một cây kéo. Cây kéo bay lượn vài cái. Liền đem tờ giấy kia cắt thành bộ dáng Bạch Thương Đông. Bạch Thương Đông cau mày nhìn Tử Thức nói. Người nổi điên gì thế? Nổi điên gì à? Ha ha. Độc cô cầu bại à, độc cô cầu bại. Mặc cho ngươi gian hoạt như thế nào đi nữa. Cuối cùng còn không phải là đều bị ta lừa hay sao? Bây giờ mạng của ngươi đã ở trong tay ta rồi. Người giấy này chính là ngươi. Chỉ cần ta xé rách người giấy. Thân thể ngươi sẽ giống như người giấy bị xé nát. Ha ha. Nói tới chỗ này. Tử Thức lại không nhịn được hưng phấn cười lên quái dị. Vật kia có thể quyết định sống chết của ta sao? Bạch Thương Đông lại lạnh nhạt nhìn người giấy trong tay Tử Thức. Không có một chút vẻ tin tưởng nào. Hắc hắc, ngươi sẽ tin tưởng. Chẳng mấy chốc ta sẽ để cho ngươi tin tưởng. Giết Tinh Hà Thần thì thế nào? Còn chưa phải là cũng sẽ bị Tử Thức ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay hay sao? Tử Thức nói xong. Cây kéo tàn nhẫn cắt một trên cánh tay người giấy. Vị trí tương tự trên cánh tay của Bạch Thương Đông cũng lập tức có máu tươi tung tóe. Xuất hiện một vết thương giống hệt. Máu tươi giống như nước suối phun ra. Trực tiếp văng lên trên người Tử Thức. Tử Thức tàn nhẫn cười lên quái dị, ly 3 mét máu tươi bắn ở trên mặt hắn. Nhìn Bạch Thương Đông hú lên quái dị nói. Bây giờ ngươi đã tin chưa? Sống chết của ngươi đã bị nắm giữ ở trong tay ta. Nếu như bây giờ ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Có lẽ là ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Vẻ mặt của Bạch Thương Đông lại không thay đổi nhìn Tử Thức nói. Năng lực thật là rất có ý tứ. Ta còn không biết tên ngươi là gì. Ngươi đang hỏi ma danh của bổn đại gia sao? Rất đáng tiếc. Coi như ngươi có văn đạo thông thiên thì cũng vô dụng với ta. Ý nghĩa trong tên thật của bổn đại gia đã sớm giải ra. Nhưng mà nói cho ngươi biết cũng không có quan hệ gì. Ma danh của bổn đại gia là Tử Thức. Tử Thức đắc ý nói. Ngay cả Tinh Hà Thần đều bị Bạch Thương Đông chém chết. Mà bây giờ Bạch Thương Đông thua ở trong tay hắn. Tử Thức lại như thế nào có thể không đắc ý. Vậy thì thật sự là đáng tiếc. Vốn ta còn có dự định trợ giúp ngươi giải ra chân nghĩa ma danh. Bây giờ nhìn lại thì có vẻ không cần phải làm nữa rồi. Bạch Thương Đông vẫn lạnh nhạt tiếp tục nói. Nhưng mà, ta với ngươi không thù không oán. Tại sao ngươi phải đối phó ta? Hắc hắc, bớt nói nhảm. Bổn đại gia không có tâm tình nói nhiều với ngươi. Mau đem tất cả thứ đáng tiền của ngươi giao ra. Nếu không bổn đại gia sẽ để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Nói xong. Tử Thức tàn nhẫn nhéo một cái lên cánh tay người giấy. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Cánh tay của Bạch Thương Đông cũng vặn vẹo thành một góc độ quỷ dị giống như người giấy. Ngay cả xương đều bị vặn gãy. Đồ vật ta có thể cho ngươi. Thế nhưng ít nhất ngươi phải nói cho ta biết. Tại sao phải đối xử với ta như vậy chứ? Vẻ mặt của Bạch Thương Đông bất động. Giống như cánh tay kia căn bản không phải là của hắn vậy. Hừ. Á nhân hèn mọn cũng dám phách lối ở ma thành. Bổn đại gia muốn thu thập ngươi còn cần phải có lý do sao? Tử Thức lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm, không muốn ăn đau khổ nữa. Cũng mau chóng đem thứ đáng tiền trên người giao ra. Coi như ta giao ra tất cả mọi thứ. Ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta đi. Bạch Thương Đông bình tĩnh nhìn Tử Thức nói. Còn nói nhảm nhiều như vậy. Ta phế bỏ cái miệng thúi này của ngươi trước vậy. Mặt mũi của Tử Thức vặn vẹo. Giơ cây kéo trong tay lên liền đâm vào miệng người giấy. Mắt thấy cây kéo đã đâm vào miệng người giấy, tay Tử Thức lại đột nhiên ngừng lại. Cây kéo đã dán ở phía trên người giấy cũng không còn cách nào tiến tới thêm một chút nào. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì xảy ra? Ngươi làm gì ta rồi? Tử Thức kinh hãi nhìn hoa văn màu máu hiện ra trên người mình. Muốn xoay người chạy trốn, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không có cách nào động đậy. Là ai để cho ngươi tới? Bạch Thương Đông lạnh lùng nhìn Tử Thức hỏi. Giải trừ những thứ quỷ này ở trên người ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tử Thức cắn răng la lên. Được, tâm niệm của Bạch Thương Đông vừa động, hoa văn màu máu trên người Tử Thức liền chậm rãi thối lui. Rất nhanh đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Bây giờ ngươi có thể nói rồi chứ? Bạch Thương Đông nói. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi lại ngây thơ như vậy. Bổn đại gia sẽ để cho ngươi hối hận mới vừa rồi đã làm tất cả đối với bản đại gia. Tử Thức cười quái dị, một tay kéo lấy đầu người giấy. Mặt mũi vặn vẹo tới cực điểm. Tàn nhẫn trực tiếp đem đầu người giấy xé xuống. Đồng thời điên cuồng hét lớn. Đi chết đi, người giấy đầu bị xé xuống. Tử Thức đã chuẩn bị thưởng thức cảnh máu tươi của Bạch Thương Đông phun điên cuồng. Nhưng nụ cười vặn vẹo kia đã từ từ ngưng kết ở trên mặt. Đầu của Bạch Thương Đông vẫn còn nguyên ở trên vai hắn. Cũng không bị rớt xuống. Thậm chí ngay cả một vết thương cũng không có. Không có khả năng, chuyện này là không thể nào. Tử Thức giống như nổi điên xé người giấy. Rất nhanh tứ chi đều bị hắn xé xuống. Nhưng trên người Bạch Thương Đông lại vẫn một vết thương cũng không có như cũ. Tại sao có thể như vậy? Tử Thức giống như bị điên dùng cây kéo đem người giấy cắt thành mảnh nhỏ. Bạch Thương Đông lại vẫn yên lành đứng ở nơi đó. Không hề có một chút ảnh hưởng nào. Tại sao? Tại sao? Năng lực của ta không có khả năng không có tác dụng. Mới vừa rồi rõ ràng. Đột nhiên, Tử Thức ngẩn người. Sau đó sắc mặt đại biến, xoay người giống như là một con thỏ bị giật mình chạy như bay ra ngoài. Trong nháy mắt cũng đã trốn ra ngoài ngõ hẻm. Cánh tay vặn vẹo kia của Bạch Thương Đông động một cái, giống như là đem cánh tay bị chật khớp phục hồi lại như cũ, trực tiếp khôi phục nguyên trạng. Người rốt cuộc đã hiểu rõ, cánh tay là chính ta vặn gãy, về phần vết thương kia cũng là ta dùng không sắc xích ẩn hình cắt ra, ích ngươi từ đầu tới cuối đều không thể khống chế ta. Về phần tại sao ta phải làm như thế, ta cho rằng bây giờ ngươi nên rõ ràng đi. Bạch Thương Đông nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Tử Thức đang chạy trốn. Hoa văn màu máu trên người Tử Thức hiện lên. Tử Thức vốn đã chạy ra khỏi ngõ hẻm, vậy mà giống như là con rối, từng bước một lại lùi lại trở lại. Mặt đầy kinh khủng đi trở về trước mặt Bạch Thương Đông. Khuôn mặt vốn đã có chút khó coi. Lúc này bởi vì sợ hãi đã vặn vẹo không còn hình dáng. Ngươi nói ta phải xử trí ngươi như thế nào mới tốt đây? Bạch Thương Đông cười híp mắt đem không sắc xích dính vào lỗ tai Tử Thức. Đừng, đừng, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi biết. Đây đều là trên vương bát đản Hắc Tu La kia để cho ta làm. Không liên quan ta a, ta thật sự không hề nghĩ tới chuyện đối địch với ngài a. Sắc mặt Tử Thức lập tức trắng bệch la lên. Mới vừa rồi là ai nói muốn cho ta hối hận vì tất cả những chuyện ta làm với hắn? Bạch Thương Đông cười tủm tỉm nhìn Tử Thức, không sắc xích trong tay vỗ một cái lên gò má Tử Thức. Đại gia, ta sai rồi, ta thật sự đã sai rồi. Ngài tha cho ta lần này, ta làm trâu làm ngựa cho ngài. Ta, nước mắt nước mũi của Tử Thức đều chảy ra, liền đáy quần đều đã ướt. Nếu như hắn có thể động, hận không thể quỳ xuống trước mặt Bạch Thương Đông ly 3 mét đế giày cho hắn. Cùng bộ dáng phách lối mới vừa rồi hoàn toàn tưởng như hai người. Cách chương.